Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 09, liền quyết định là ngươi. Gardenia một mặt mờ mịt nhìn qua ngã xuống đất Breloom. Mình thân là thảo hệ chuyên gia. Đối với Breloom tập tính cùng chiến đấu lại hiểu rõ bất quá. Thế nhưng là đối thủ chiêu này tao thao tác, vẫn là đánh cho Gardenia trở tay không kịp. Lợi dụng Toxic Orb đến phát động Breloom độc liệu đặc tính sao? Gardenia tự lẩm bẩm, thật sự là to gan ý nghĩ a. Tại trong hiện thực, không phải là không có người đưa ra qua Breloom độc liệu đấu pháp. Nhưng bình thường đều là bị động chiến thuật. Toxic Orb độc tính sẽ đối với tinh linh tạo thành gánh nặng rất lớn. Cho dù là độc liệu, đặc tính cũng không thể hoàn toàn hấp thu. Cho nên thảo hệ nhà huấn luyện bình thường đều chọn kỹ thuật cao thủ, đặc tính Breloom. Tại thảo hệ bay liên tục cơ sở bên trên, tăng cường nó cận thân năng lực chiến đấu. Nhưng dưới mắt lục lão sư chiến thuật, nhưng thật giống như cho Gardenia mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Nếu như dùng ký sinh hạt giống bay liên tục hiệu quả, cùng Toxic Orb độc tính triệt tiêu lẫn nhau đâu. Gardenia đem cái này chiến thuật kết hợp đến hiện thực, trong đầu bắt đầu điên cuồng cấu trúc, lại lợi dụng thế thân đến chia sẻ độc tính. Độc liệu hoàn toàn có thể đem Toxic Orb độc tính toàn bộ hấp thu. Ký sinh hạt giống, kịch độc, Toxic Orb, thế thân, đây là rất lớn gan bồi dưỡng phương pháp a. Gardenia trên mặt hiện ra cuồng nhiệt thần sắc. Cái này chiến thuật, tại trong hiện thực hoàn toàn có thể đạt được ứng dụng. Trong chốc lát, Gardenia hô hấp dồn dập, ấn mở lục lão sư trang đầu, muốn tìm tòi hư thực, tối cao xếp hạng, thế giới thứ 7, chấm ngoặc kép. Gardenia thật dài địa lỏng ra một hơi. Khó trách hắn có thể nghĩ đến loại chiến thuật này. Chẳng lẽ lại, hắn là Đông Hoàng địa khu thảo hệ quán chủ. Để điện thoại di động xuống. Gardenia ánh mắt phức tạp. Có chút thoải mái địa cảm thán một tiếng. Quả nhiên, Đông Phương vẫn là ngọa hồ tàng long a. Nổi danh như vậy thảo hệ đại sư. Rika tiểu thư hẳn là sẽ biết hắn a. Gardenia lẩm bẩm nói. Năm nay thuộc tính chuyên gia thi đấu. Không biết có thể hay không hướng hắn thỉnh giáo một phen. Chấm ngoặc kép, mở ra Pokebo, hồng quang lấp lóe. Gardenia nhìn lấy mình một cái khác độc liệu, đặc tính Breloom. Rơi vào trầm tư, quang vinh hạ truyền bá về sau. Lục dã trực tiếp ở giữa đặt mua nhân số đi tới 7V kép. Ngắn ngủi một đêm thời gian, lục dã thu hoạch gần 2.000 nguyên khen thưởng. Mặc dù cụ thể thu nhập nhiều ít còn muốn khác tính. Nhưng cũng đủ làm cho lục dã khao một phen chính mình. Từ tủ lạnh nhỏ bên trong lấy ra một bình băng khoát rơi. Lục dã, xì, một tiếng mở ra. Miễn cưỡng dựa vào thể thao điện tử trên ghế. Hệ thống, thẩm tra còn thừa BP điểm. BP điểm, 970 bởi vì tiết mục hiệu quả xuất sắc. Lục dã tăng gần 200 BP điểm. Không được bao lâu liền có thể lại đến một phát 10 liên tục rút. Đi vào gian phòng, Gasly vẫn một mặt chuyên chú bồng bềnh tại bồi dưỡng sổ tay bên trên. Nghiêm túc nghiên cứu, tựa như một vị nghiêm khắc lão sư. Gasly thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm văn kiện. Hắc vụ hình thành nhỏ chảo còn nâng một viên quýt quả. Miệng kiệt, giống như là đọc được cái gì đặc sắc kiến giải. Gasly hài lòng gật đầu. A-ô một ngụm đem quýt quả cắn vào miệng bên trong. Nước bốn phía. Lục dã thần sắc không khỏi cổ quái. Khá lắm, cầm học thuật luận văn ăn với cơm. Nghe được động tĩnh, hắc vụ phút chốc khép lại. Gasly kinh ngạc quay đầu. Lúc này cao hứng mở cái miệng rộng. Lè lưỡi hướng lục dã liếm tới. Miệng kiệt tương đương. Lục dã thử sờ Gasly đầu. Phát hiện tay từ hắc vụ bên trong xuyên qua. Đầu ngón tay truyền đến một trận âm lãnh cùng tê dại xúc giác. Bỗng nhiên. Lục dã vang lên bên tai hệ thống không tình cảm chút nào thông báo. Gasly, mỏng manh ga trạng sinh mạng thể. Bị ga vây quanh lời nói ngay cả Ấn Độ voi cũng sẽ trong vòng 10 phút ngã xuống. Lục dã sắc mặt biến hóa. Móa nó, ngươi làm sao không nói sớm. Cũng may Gasly cực kỳ thích lục dã chạm đến. Có ý thức khống chế độc tố. hóa thành một đoàn khí vụ vòng quanh Lục Dã, bàn tay vừa đi vừa về xoay quanh. Lục Dã thở dài một hơi, mỉm cười nói, người muốn ăn cái gì ăn khuya sao? Gasly trừng đại nhất đối chuông đồng giống như con mắt, nháy nháy mắt, Gasly. Ấy, điện thoại lấy cho ngươi đi, mình điểm tốt. Lục Dã đưa điện thoại di động đưa cho Gasly, tiện thể lấy ra kia phần bị nước bọt ướt nhẹp văn kiện. Nhìn lướt qua Gasly bồi dưỡng sổ tay, Lục Dã kinh ngạc nói, hảo tiểu tử, ngươi còn làm bút ký. Miệng kiệt, Gasly ngậm điện thoại, dương dương đắc ý ngẩng đầu lên. Mới Lục Dã nửa đùa nửa thật địa để Gasly đem confuse phương pháp sử dụng rõ ràng chú ra. Lúc này mới không tới 2 giờ, sổ tay trên tràn đầy ướt sũng, sền sệt nước bọt hạ phác họa. Tất cả đều là Gasly bản thân làm phê bình chú giải. Tiểu tử ngươi thật đặc biệt, nương chính là một thiên tài. Miệng kiệt, móc lửng chấm hỏi, huyền, Lục Dã cũng không lắm để ý. Đem bồi dưỡng sổ tay thả lại chỗ cũ, cười mắng, đừng ngốc cười, nhanh đi điểm thức ăn ngoài. Chiêu thức huấn luyện tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. 2 giờ liền nắm giữ cân phiêu dây. Cái này hiển nhiên là ý nghĩ hão huyền. Cũng may Lục Dã đối Gasly yêu cầu không cao. Mục đích chủ yếu vẫn là nghĩ tiết kiệm một chút tiền điện. Miệng kiệt, Gasly đưa điện thoại di động cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm giao diện trên rực rỡ muôn màu món ngon. Hút trượt một tiếng đem nước bọt hút trở về, nhưng nó vẫn là không nhịn được lộ ra si hán tiếu dung. Duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm láp menu bên trong pha phét. Miệng kiệt tương đương. Pha phét à, lần trước nếm qua a, thay đổi khẩu vị đi. Lục Dã xoa xoa cái cằm, đồ nướng thế nào? Nhà này Ulu thịt xiên đánh giá còn giống như không sai. Miệng kiệt, Omega. Gasly hai mắt tỏa ánh sáng lấy đó đồng ý. Đặc biệt cay, cây thì là, rượu bia ướp lạnh, đầy đủ. Nửa giờ sau, Lục Dã ở cạnh nơi cửa sổ dựng bàn lớn. Gió đêm phơ phất, đầy bàn mùi thơm nước mũi sâu nướng để người thèm ăn nhỏ dãi. Gasly liền bò, sữa bò, cay đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng vẫn điên cuồng liếm ăn lấy bóng loáng tỏa sáng sâu nướng. Ăn từ từ, lại không có người dành với ngươi. Tê kiệt, tuy là linh thể sinh vật, nhưng ở lột song xuyên về sau, Gasly quanh thân hắc vụ hiển nhiên càng ngưng luyện mấy phần. Dùng ăn, mỹ vị cấp Ulu thịt, túc chủ BP điểm cộng 40 còn thừa BP điểm. 1010 nhấp một miếng hơi lạnh bia đá. Lục Dã cười nói, ngươi là thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Ta nhìn trên mạng nói, Gasly nơi ở cũng không phải thành trấn A, Gasly động tác một trận. Ngửa đầu trầm mặc nửa ngày, sau đó một đầu nện vào thịt dê nướng bên trong. Không muốn nói thật sao? Lục Dã nhẹ nhàng đâm Gasly chung quanh hắc vụ, mỉm cười nói, không sao, chúng ta sau này sẽ là người nhà. Gió đêm quét, Gasly bỗng nhiên ngẩng đầu ngay cả con mắt đều thành gợn sóng hình. Cảm động đến ào ào, miệng kiệt tương đương. Đê huyền, ngươi không nên đem nước mũi xoa ta trên quần áo a. Đừng, không muốn, kém chút bị Gasly bao khỏa. Thể nghiệm một lần, hít thở không thông châu phi voi, Lục Dã. May mắn chạy trốn, từ trong ngăn tủ lấy ra kia bình khả nghi màu lam đồ uống tốc độ tăng cường tê. Gia cường phiên bản, làm Gasly ngày mai điểm tâm. Lục Dã đem Gasly an trí trên trần nhà, làm nó nghỉ ngơi giường chiếu. Không thể không nói, mỗi lần vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy một con cười khúc khích u linh. Thật sự là để Lục Dã rất có cảm giác an toàn. Tắt đèn, Gasly, miệng kiệt, theo Lục Dã chỉ lệnh. Gasly cắt đứt gian phòng nguồn điện, thế nhưng là liền ngay cả Lục Dã cũng không phát hiện. Tại hắn chìm vào giấc ngủ về sau, Gasly bốn phía chậm rãi sáng lên nhàn nhạt huỳnh quang, như đom đóm chuyển đến quanh co quấn. Đây chính là Lục Dã buổi sáng yêu cầu Gasly nắm giữ confuse dây.